Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 992, Cự Linh Thánh Tử. Dương Phong, chúng ta lại gặp mặt. Lên một lần, ta yến biết, không thể nhìn thấy ngươi. Thật là đáng tiếc, Thất Hoàng Tử hướng về Dương Phong mỉm cười. Trực tiếp mở ra điều kiện, lôi kéo nói, Dương Phong, tới giúp ta đi, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được Hải Long Đế Quốc Hoàng Vị. Ta đâu chỉ có thể cho ngươi tài sản to lớn, còn có thể đem đại tỷ ban cho ngươi làm nô. Đại tỷ của ta trong mắt chỉ có quyền thế, ngươi đi theo đại tỷ của ta bên cạnh, coi như một đời cũng vô pháp nhận được nàng. Long Xuân Lan cùng với bên người nàng ba đại cao thủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt một chút rơi vào Dương Phong trên người. Dương Phong thực lực mạnh, Long Xuân Lan bốn người đã từng gặp qua. Nếu như Dương Phong cùng Thất Hoàng Tử liên thủ, Long Xuân Lan một nhóm căn bản không phải đối thủ. Dương Phong cười nhạt một cái nói, Thất Hoàng Tử, ta đã đáp ứng muốn giúp công chúa Điện Hạ cướp đoạt Biển Long Hoàng Hoàng Vị, liền sẽ không sửa đổi quyết định của mình. Thất Hoàng Tử tiếc hận nhìn Dương Phong một cái, hướng về Cự Linh Thánh Tử nhìn thoáng qua nói, đáng tiếc, đã như vậy ta cũng chỉ có thể đủ ở đây giết các ngươi. Thánh Tử Điện Hạ, còn xin ngươi xuất thủ, giết hắn, chúng ta mấy cái không phải Dương Phong đối thủ. Cự Linh Thánh Tử đi về phía trước một bước, nhìn Dương Phong một cái mỉm cười, thể nội pháp lực phun trào, bỗng nhiên một tiếng quát to, Dương Phong, ngươi tự sát đi, ngươi tự sát đi, ngươi tự sát đi, ngoặc kép, nguyên một đám âm thanh tại Dương Phong trong thức hải nổ bể ra đến, để hắn trong nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất chính là một tên làm nghịch thiên đạo sâu kiến. Muốn hướng thiên đạo tự sát tạ tội. Liền trong khoảnh khắc đó, Dương Phong trong đầu thần hoàng sách cổ hơi động một chút, một cỗ thanh lương khí lưu lập tức tràn vào trong đầu của hắn, để hắn một chút thanh tỉnh lại. Dương Phong trong lòng dâng lên một đạo vẻ kinh hãi nói, lợi hại, đây chính là Cự Linh Thánh Tử thực lực sao? Quá mạnh, nếu như không phải thần hoàng sách cổ, chỉ sợ hắn hét một tiếng phía dưới, ta liền tim mật muốn nứt, đấu trí biến mất, 10 thành bản sự không phát huy ra một thành. Cự Linh Thánh Tử bước về phía trước một bước, một cái kiếm chỉ hướng về Dương Phong đâm tới, một đạo sắc bén vô cùng kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, ẩn chứa kinh khủng pháp lực ba động, hướng Dương Phong đâm tới. Đối mặt Cự Linh Thánh Tử công kích, Dương Phong kiếm quang trong tay lóe lên, một cái kiếm giới bao phủ tại đạo kia sắc bén kiếm tức giận bên trên, lập tức đem đạo kia kiếm tức giận vặn vẹo nghịch chuyển, hướng về Cự Linh Thánh Tử đâm tới. Thì ra là thế, kiếm pháp của ngươi quả nhiên tinh diệu, bất quá đáng tiếc ngươi gặp phải người là ta. Cự Linh Thánh Tử tóc đen bay lên, bá tức giận 10 phần, bước về phía trước một bước, thân thể khí huyết sôi trào, trán phóng vô tận thần quang, giống như một tôn từ thiên thần đồng dạng, một quyền hướng về Dương Phong đánh tới. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, trong tay thanh đồng kiếm kiếm quang xoắn một phát, nguyên một đám tầng tầng lớp lớp tràn đầy xoay từ trường gấp khúc kiếm giới bỗng nhiên hiện ra, hướng về Cự Linh Thánh Tử bay tới. Cự Linh Thánh Tử không tránh không né, một quyền đánh vào cái kia tầng tầng lớp lớp kiếm giới bên trên, đem vô số kiếm giới hết thảy đánh thành phấn vụn. Cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng vỡ vụn tất cả kiếm vòng mấy lúc sau, nặng nề đánh vào thanh đồng kiếm bên trên, lực lượng cuồng bạo lập tức bộc phát. Một kích lập tức đem Dương Phong oanh bay ra mấy ngàn trượng xa. Dương Phong sắc mặt hơi hơi trắng lên, ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi từ khóe miệng của hắn bên trong tràn ra. Nhìn xem Cự Linh Thánh Tử trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nói, cường, quá mạnh, đây chính là cự linh môn thánh tử. Thực lực của hắn thật là quá mạnh. Long Xuân Lan hướng Dương Phong bên này nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin nói. Dương Phong lại bị cự linh môn thánh tử một kích đả thương. Dương Phong kiếm thuật siêu phàm, liền xem như kim đan cảnh đẳng cấp đại yêu thú cũng có thể chém giết. Bây giờ lại bị cự linh thánh tử một kích trọng thương. Cái này khiến cái kia Long Xuân Lan đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cự linh thần quyền, cự linh thánh tử một kích đả thương nặng Dương Phong, trên người khí huyết sôi trào, giống như một tôn như cự linh thần, bước về phía trước một bước, mang theo vô biên vĩ lực, hóa thành một đạo kim sắc hào quang, hướng về Dương Phong đấm tới một quyền. Bất bại thần quyền, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thôi động hỗn độn bất diệt thể. Trong thân thể khí huyết sôi trào, mỗi một tế bào bên trong đều phun đã tuôn ra lực lượng kinh khủng. Có thể so với kim đan cảnh cửu trọng thiên cường đại nhục thân tiềm lực lập tức bộc phát. Hắn tiến về phía trước một bước, đấm ra một quyền, phấn toái chân không, cơ hồ đem không gian đều đánh cho nát bấy. Một kích hướng cự linh thánh tử oanh kích mà đi, ầm ầm. Hai cỗ chí cường lực lượng đánh vào cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng ba động điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Đạo kia phảng phất ẩn chứa vô biên vĩ lực kim sắc hào quang. Tại Dương Phong bất bại thần quyền phía trước, từng khúc sụp đổ, hoàn toàn nát bấy, Dương Phong một kích kia thuận thế đánh vào cự linh thánh tử thân thể bên trên. Cự linh thánh tử mặc trên người kim sắc trường bào linh quang chớp động. Nguyên một đám huyền ảo vô cùng pháp trận bỗng nhiên hiện ra. Nguyên một đám tầng tầng lớp lớp dị độ không gian bỗng nhiên hiện ra. Phảng phất tấm chắn đồng dạng ngăn tại trước người hắn. Dương Phong một quyền đánh vào cái kia tầng tầng lớp lớp trong dị độ không gian. Đem cái kia nguyên một đám dị độ không gian đánh cho nát bấy. Nặng nề đánh vào cự linh thánh tử thân thể bên trên. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm. Cự linh thánh tử bị Dương Phong một quyền đánh bay mấy ngàn trượng. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên người kim sắc trường bào cũng bỗng nhiên biến ảm đạm vô cùng. Linh tính lớn mất. Dương Phong nhìn thấy cự linh thánh tử ăn hắn một cái bất bại thần quyền đằng sau. Vẻn vẹn chỉ là bị thương nhẹ, sắc mặt hơi đổi một chút, nhẹ giọng hoảng sợ nói: "Thượng phẩm bảo khí, cái này cự linh thánh tử vậy mà mặc trên người quần áo đều là thượng phẩm bảo khí. Cự linh môn thật là nội tình kinh người, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ngươi nhất định phải chết." Cự linh thánh tử trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Âm thanh băng hàn, ngón tay gảy nhẹ, 36 khỏa thượng phẩm bảo khí đẳng cấp lôi hải thần châu bỗng nhiên bay ra. Kết thành một cái huyền ảo vô cùng lôi trận. Cái kia lôi trận vừa thành hình, linh văn phun trào, từng đạo liền kim đan cảnh cường giả đều có thể oanh sát thánh lôi. Hóa thành từng đạo màu lam lôi quang bỗng nhiên hướng về Dương Phong oanh kích mà đi. Lôi pháp vô luận là ở đâu bên trong, đều là cao cấp nhất công pháp một trong, lực phá hoại siêu phàm tuyệt luân. Cự linh thánh tử thi triển ra thánh lôi, dễ như trở bàn tay liền có thể đem một tên kim đan cảnh cường giả oanh thành trọng thương, thậm chí là trực tiếp diệt sát. Hỗn độn bất diệt thể, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Thôi động hỗn độn bất diệt thể, trong thân thể linh quang phun trào, từng đạo màu lam thánh lôi một đánh vào Dương Phong thân thể bên trên. Lập tức bị Dương Phong thân thể khẽ hấp, hóa thành tẩm bổ hỗn độn bất diệt thể chất dinh dưỡng. Cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, Dương Phong hấp thu thánh lôi, thân hình thoát một cái, chân đạp linh hoạt bộ pháp, lập tức xuất hiện ở lôi hải thần châu trước đó, đưa tay chộp một cái. Đem 36 khỏa thượng phẩm bảo khí đẳng cấp lôi hải thần châu nắm ở trong tay. Cự Cự Lịch Thánh Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai tay kết ấn, thôi động pháp lực, để 36 khỏa thượng phẩm bảo khí đẳng cấp Lôi Hải Thần Châu. Lần nữa bạo phát ra sáng chói vô cùng lôi quang, hướng về Dương Phong oanh kích mà đi. Dương Phong vận chuyển Hỗn Độn Bất Diệt Thể, há miệng gắng sức khẽ hấp, đem từng đạo thánh lôi hút vào trong miệng, cường hóa huyết nhục của hắn tế bào. Ngay sau đó, Dương Phong đại thủ chộp vào 36 khỏa cực phẩm bảo khí đẳng cấp Lôi Hải Thần Châu bên trên. Thi triển Thiên Vương Luyện Bảo Quyết, đem 36 khỏa cực phẩm bảo khí đẳng cấp Lôi Hải Thần Châu trực tiếp hoàn toàn phong ấn. Thuận thế thu nhập không gian giới chỉ ở trong, Dương Phong nhất cử trấn áp Lôi Hải Thần Châu đằng sau. Hướng về Cự Linh Thánh Tử cười nói, Cự Linh Thánh Tử, đa tạ ngươi đưa ta bảo vật. Không cần cảm ơn, ngược lại chờ biết, ngươi trên người hết thảy bảo vật, cũng đều là ta. Ngươi càng là cường đại, chờ sẽ thu hoạch của ta liền sẽ càng phong phú. Cự Linh Thánh Tử sắc mặt không thay đổi, không có chút nào bị Dương Phong chọc giận, toàn thân trên dưới tràn đầy vô cùng cường đại tự tin. Hiện tại, liền để ngươi xem một chút, giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Cự Linh Thánh Tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt ngưng lại, thể nội huyết dịch sôi trào, khí huyết quay cuồng, huyết mạch chi lực phun trào. Một cái cự linh thần hư ảnh xuất hiện trong hư không. Cự linh thần hư ảnh vừa xuất hiện, ở đây tất cả cao thủ đều cảm giác đến trong cơ thể của mình pháp lực trì trệ. Tất cả khí tức tại cái kia cự linh thần hư ảnh áp chế dưới, không tự chủ run rẩy phát run. Long Xuân Lan nhìn thấy cự linh thánh tử phía sau hiện ra cự linh thần hư ảnh, sắc mặt bỗng nhiên một chút biến trắng bệch vô cùng, tâm thần động dao động, không tự chủ được hoảng sợ nói, cự linh thần hư ảnh, cự linh thần hư ảnh, đây chính là cự linh môn thánh tử sao? Dương Phong vừa nhìn thấy cự linh thánh tử lưng sau khi ngưng tụ hình thành cự linh thần hư ảnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Huyễn Linh Châu bỗng nhiên xuất hiện ở kỳ trong tay, kiếm trong tay bỗng nhiên bộc phát, hóa thành điểm điểm sáng chói vô cùng kiếm quang, ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, hướng về cự linh thánh tử quét sạch mà đi. Cái kia cỗ ẩn chứa Dương Phong thần thức lực lượng thần bí, vừa tiếp xúc với cự linh thánh tử, cự linh thánh tử phía sau cự linh thần hư ảnh linh quang lóe lên. Cái kia cỗ ẩn chứa Dương Phong thần thức lực lượng thần bí lập tức hoàn toàn sụp đổ. Dương Phong sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên, nhận lấy vết thương nhẹ. Cự linh thánh tử cười lạnh, làm dùng ngôn ngữ, đả kích lấy Dương Phong đấu trí nói, không có ích lợi gì. Dương Phong, ta có cự linh thần hư ảnh hộ thể, vạn pháp bất xâm, vô địch thiên hạ. Đang khi nói chuyện, cự linh thánh tử phía sau cự linh thần hư ảnh linh quang lóe lên. Cự linh thánh tử bước về phía trước một bước, giống như một tôn thiên thần đồng dạng, đấm ra một quyền, thi triển võ kỹ, trong chớp mắt bạo phát ra 9 lần lực lượng, hóa thành một đạo kim sắc cột sáng hướng về Dương Phong oanh kích mà đi. Ẩn chứa cự linh thánh tử 9 lần lực lượng khủng bố một kích. Một kích lập tức đem Dương Phong đánh bay, lực lượng kinh khủng kia lập tức xuyên qua Dương Phong nhục thân, đem vai trái của hắn đánh cho nát bấy, một ngụm lớn máu tươi từ Dương Phong trong miệng phun ra. Cự linh trà đạp, cự linh thánh tử một kích thành công đằng sau, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, từng bước một tiến về phía trước bước ra, khí thế liên tục tăng lên. Khi hắn bước ra bước thứ 9 thời điểm, tinh khí thần đều nhảy lên tới cực điểm, một cước phảng phất ẩn chứa khác thiên địa sụp đổ vô tận sức mạnh, hướng về Dương Phong đạp đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.vn